Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 10. Nhân duyên quả báo, chân thật bất hư, không lọt mảy trần. Ở trong tất cả kinh Phật nói như vậy. Nếu chúng ta không thể chăm chỉ làm đúng vậy, đó là bạn tự cam đọa lạc. Vậy thì tính nguyện hành của bạn thấy đều không có, thì sao được chứ? Hành chính là thành thật niệm Phật. Khi không có việc gì, trong lòng chúng ta một câu Phật hiệu nhất định không gián đoạn. Cái điểm này rất quan trọng. Người niệm Phật không nên sợ chết. Sợ chết thì tính nguyện hành của bạn toàn là giả. Người niệm Phật chúng ta mục đích là gì vậy? Mục đích chính là đến thế giới cực lạc, chính là thân cận A-di-đà Phật. Càng đi sớm càng tốt. Tại vì sao bạn sợ? Vừa muốn đi lại vừa lo sợ thì thành ra thứ gì chứ? Làm gì là thật? Không được lo sợ. Càng đi sớm càng tốt. Cái thế gian không đáng để lưu luyến. Đời ác đâm trượt. Ở thế gian này chịu thêm một ngày tội, vì sao không sớm một ngày đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước? Thân cận Phật A-di-đà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trên kinh nói được rất hay. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Không phải giống như cái thân ô uế như thế này. Một ngày không tắm gội, trong lỗ lông tóc đều tiết ra mùi hôi thối. Có cái gì đáng được yêu quý đâu. Biết được cái thân này bất tịnh, không sạch sẽ, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đi đến bên đó đều có thân tướng giống y như Phật, đều là thân tử ma sắc vàng thật. Tại sao không chịu đổi cái thân, còn lưu luyến cái túi da thối này chứ? Còn lưu luyến cái túi da thối này, tính nguyện hành của bạn ba cái chữ này thì đều không có, đều là giả. Cho nên người chân thật niệm Phật thường hay nghĩ cái chết, không muốn sống nhiều hơn ở thế gian này nữa, thường hay nghĩ chết. Lão Pháp Sư Ấn Quang, niệm Phật đường của Ngài đáng được cho chúng ta học tập. Đại sư Ấn Quang Ngài tu hành, trong văn phòng của Ngài không có bất cứ thứ gì, chỉ có miếng che thay đồ giặt quần áo, không có thứ gì. Trong Phật đường nhỏ của Ngài, một tôn Phật tượng, một quyển kinh Di Đà, chính là một quyển kinh sách. Phía sau tượng Phật viết một chữ chết, một chữ chết thật to, viết ở phía sau. Đại sư Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào tu tính nguyện hạnh, làm thế nào ngay trong một đời này nhất định giảng sanh, quyết định phải học phương pháp của Ngài. Chúng ta không sợ chết, chúng ta mỗi ngày nghĩ chết. Người thế gian cho rằng chết là rất đáng sợ, chúng ta chết rồi thì là giảng sanh. Cái chết của chúng ta, dùng lời hiện tại mà nói là di dân. Chúng ta thoát khỏi thế giới ta bà, di dân đến thế giới cực lạc. Hân hoan vui thích mà đi. Chúng ta xả bỏ cái thân ô uế này, được cái thân kim cang bất hoại. Xả bỏ hoàn cảnh đời sống xấu ác này của chúng ta, đến Tây Phương, trải qua hoàn cảnh thanh tịnh. Vậy mới là phát nguyện. Vậy mới gọi là thật tu hành. Mỗi ngày tối lên giường nằm ngủ liền nghĩ Phật đến tiếp dẫn ta. Mắt nhìn vào vách tường xem thử Phật có đến hay không. Ngày ngày đều nghĩ Phật đến, mỗi giờ đều nghĩ Phật đến. Buổi trưa ngủ trưa nghỉ ngơi cũng nghĩ Phật đến, xem thử xem Phật có đến hay chưa. Hy vọng, trông mong vào Ngài, mong muốn Ngài đến sớm hơn một ngày. Ta ngày ngày đều trông ngóng, tóm lại cũng sẽ trông ngóng ra Phật. Hiện tại Phật chưa đến, chúng ta còn có chút việc chưa xong. Việc gì vậy? Phải đem kinh này giảng cho xong, giúp đỡ chúng sanh nhiều hơn một chút. Chúng ta đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, dẫn thêm được vài người đi. Ngày nay chúng ta chính là đang làm cái việc này, công việc này có ý nghĩa. các công việc khác không có ý nghĩa. Công việc này có ý nghĩa, dẫn thêm một số người đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chữ tín chỗ này, phía sau nó có huệ, phía sau nguyện cũng có huệ. Tín mà không có trí tuệ không phải chánh tín. Cho nên trong tín có tà tín, tư tưởng kiến giải của họ có sai biệt. Nguyện cũng phải có huệ, nguyện mà không có huệ không phải thật nguyện. Tín sâu nguyện chắc, ngày nay chúng ta gọi cái huệ này huệ thực tiễn, thì thực tiễn ngay ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta đọc tụng, chúng ta lý giải, y giáo phụng hành, huệ của bạn liền đầy đủ. Hương tượng là đại biểu cho hạnh. Hương tượng trong chú giải của người xưa, khí lực của nó rất lớn. Thời xưa, khi khoa học chưa phát triển, vận chuyển đều nhờ vào động vật. Trong động vật có thể kéo nặng, sức mạnh rất lớn là đại tượng. Sức mạnh của tượng mạnh hơn rất nhiều so với trâu ngựa. Trâu ngựa kéo không nổi thì tượng có thể kéo. Cho nên tượng đại biểu cho sức mạnh. Dùng nó để tỉ dụ, nguyện hạnh của chúng ta vô biên. Nguyện hạnh có lực, nguyện hạnh đại lực, biểu thị cái ý này. Đó là ba điều kiện tu hành của tịnh độ, ba điều kiện cần thiết. Thiếu đi một thì không được, trong một có vấn đề cũng không được. Nhất định phải đầy đủ viên mãn, đầy đủ tín nguyện hạnh thì bạn nhất định giảng sanh. Cho nên phía sau Bồ Tát bảo anh, anh là tinh hoa, bảo anh chính là tinh hoa ở trong bảo. Đại biểu cái gì? Đại biểu Di Đà nguyện hải. Tất cả chư Phật Bồ Tát phát ra đại nguyện là lấy nguyện của Phật A Di Đà làm tinh hoa nhất, làm tinh anh nhất. Cho nên Bồ Tát này biểu thị ý nghĩa này, cũng chính là nói bạn đầy đủ tin sâu nguyện chắc, thành thật niệm Phật, bạn nhất định vào biển nguyện Di Đà. Bảo anh chỗ này là đại biểu vào biển nguyện Di Đà. Bạn thành tựu đại viên mãn Bồ Tát ở ngay đây, chẳng phải là đã thọ ký cho mọi người chúng ta hay sao? Thọ ký giảng sanh làm Phật, loại thọ ký này không luận là hiện giáo, mật giáo, bao gồm tất cả thọ ký không có được thù thắng này. Kinh văn phía sau còn rõ ràng nói với chúng ta, vị Bồ Tát tiếp theo, Bồ Tát Trung Trụ, Bồ Tát Chế Hạnh, Bồ Tát Giải Thoát, ba vị Bồ Tát này lại quay đầu lại. Bạn mong cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tham dự đại pháp hội của Phật A Di Đà. Di Đà nguyện hải là pháp hội của Phật A Di Đà, câu lạc bộ của Phật A Di Đà. Chúng ta cũng hiểu rõ những đạo lý này, nắm vững cương lĩnh tu hành thế nào. Việc này không sai. Thế nhưng hiện tại chúng ta, người thì vẫn chưa đi, thân thể vẫn còn ở thế gian này. Ở thế gian này, chúng ta phải sinh hoạt ra sao? Phải làm việc thế nào? Làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật, tương ưng với lý luận cảnh giới trong kinh mà không hề trái phạm? Điều này vô cùng là quan trọng. Hay nói cách khác, hiện tại chúng ta chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng phải trải qua đời sống giống như các thượng thiện nhân của thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy mới tương ưng. Cho nên Phật ở nơi đây dùng Bồ Tát Trung Trụ để biểu thị tâm của chúng ta phải ở nơi trung đạo. Trung đạo thì không có tâm thiên lệch. Tất cả đều phải nắm được trung. Chúng ta đơn giản mà nói, cái trung này không thiên vào không, cũng không thiên vào nơi có, không thiên vào chánh, cũng không thiên vào tà, đi trung đạo. Những chân giả, tà chánh, thiện ác, phải quấy, đều là nói hai bên. Phật dạy chúng ta phải đi vào trung đạo. Đó chính là biểu hiện đời sống trí tuệ cao đẳng. Chánh pháp chúng ta phải tiếp cận, tà pháp chúng ta cũng không thể bài trừ. Chúng ta cũng hy vọng ta có thể quay về đường chánh. Đó chính là công đức của bạn, trí tuệ của bạn. Không thể làm cho ta hướng về chánh. Bạn đã phát tâm rồi. Tâm có thừa mà sức không đủ, vì công đức của bạn cũng đã hoàn thành. Như trên Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói, phát ý viên thành thì viên mãn công đức. Bạn thật đã phát tâm, muốn làm cho những người bước vào đường tà, mong muốn họ hướng về đường chánh. Thế nhưng bạn không làm được. Không phải bạn không có tâm, vậy thì được rồi. Cho nên tất cả phải biết được dùng trung đạo. Chúng ta lại đem tu hành cùng đời sống kết thành một mảng. Chính là tịnh niệm liên tục mà Bồ Tát Đại Thế Chí nói cho chúng ta nghe. Đây chính là ý nghĩa mà trung trụ biểu thị. Tịnh niệm, niệm là niệm Phật. Không nhất định phải niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là niệm Phật. Không niệm ra tiếng, miệng niệm không ra tiếng, thông thường chúng ta gọi là kim can trì. Miệng niệm không ra tiếng, không mệt. Còn có một loại hoàn toàn niệm thầm, miệng cũng không động, trong lòng đích thực rõ ràng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không có gián đoạn. Trong lòng có Phật, quyết định không dễ dàng gì xen tạp. Chúng ta một câu Phật hiệu tiếp một câu Phật hiệu. Không những tất cả pháp thế gian không xen tạp, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, niệm Phật như vậy liền cảm ứng. Như vậy thật công phu. Tất cả pháp xuất thế gian cũng không xen tạp. Pháp sư học giảng kinh, khi bạn đang niệm Phật, không nên nghĩ đến việc bạn học giảng kinh. Kinh văn cũng không nên nghĩ tưởng. Cách giảng thế nào cũng không nên nghĩ tưởng. Không nghĩ tưởng bất cứ thứ gì, chỉ là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thì Phật bạn niệm mới tốt được. Phật hiệu niệm xong rồi, có cảm ứng, bạn liền được Phật lực gia trì. Bạn liền khai mở trí tuệ. Dạng lần không nên, một mặt niệm Phật, một mặt nghĩ đến kinh này cách giảng phải thế nào, phải nghiên cứu ra sao, vậy thì hỏng rồi. Phật niệm không được tốt, kinh cũng không nghiên cứu được xong, hai bên đều bị hỏng hết. Đó gọi là không khéo dụng tâm. Người khéo dụng tâm, dùng một tâm. Khi chúng ta niệm Phật, một lòng niệm Phật, khi nghiên cứu thì một lòng nghiên cứu. Ta mở quyển kinh ra, xem qua chú giải, đang ngồi nghiên cứu, vào lúc này thì tuyệt đối không niệm Phật. Tâm phải chuyên nhất, làm một công việc. Ở trên kinh Phật nói, để tâm vào một chỗ, không việc gì chẳng xong. Chúng ta phải hiểu được cái ý của Phật. Y theo cách dạy này của Phật, quyết định có thành tựu. Phải để tâm vào một chỗ. Tôi mạnh hơn so với các vị một chút. Các vị cũng cảm nhận được có một vài nơi không như tôi. Tôi mạnh ở đâu vậy? Chính là tôi biết được để tâm vào một chỗ. Không luận làm việc gì, nhất định là một lòng mà làm. quyết định không phải là hai tâm, đang làm việc này lại nghĩ đến việc kia. Tôi thì không làm như vậy. Cho nên bạn thấy tôi làm được rất nhanh. Tôi làm được rất tự tại. Việc này ở trên Kinh Phật có rất nhiều lý luận, văn tự nhiều đến như vậy. Tôi làm ra cho các vị xem. Các vị phải biết nhìn. Tôi từ trước là do lão sư Lý làm cho tôi xem. Dương Gia Đại Sư làm cho tôi xem. Tôi nhìn dáng vẻ của họ. Tôi học tập với họ. Tôi gần với Đại Sư Chương Gia 3 năm. Thân cận với lão sư Lý 10 năm. Mỗi ngày tôi nhìn thấy họ. Lão sư cũng thường hay chăm sóc tôi. Có chỗ nào sai lầm, họ giúp tôi sửa đổi. Chúng ta chính mình, tâm chánh, ngôn chánh, hành chánh. Người bên ngoài có nói thế nào cũng không quan hệ gì. Không có quan hệ gì. Mọi người thấy sai rồi, ngộ nhận rồi, luôn là không thể tránh khỏi. Thế gian có một người nào có thể vừa lòng tất cả mọi người? Không thể nào. Phật cũng không làm được. Thế gian này có bao nhiêu người mắng Thích Ca Mâu Ni Phật? Có bao nhiêu người mắng Phật A-di-đà? Chúng ta nghe đã quá nhiều. Phật cũng có người mắng, ta bị người khác mắng thì có quan hệ gì chứ? Phật tiếp nhận người ta mắng. Chúng ta không phải tiếp nhận người ta mắng, phải tiếp nhận. Không nên có một câu biện bạch. Chúng ta đối với người chân thành, cung kính, tán thán. Người ta hủy bán chúng ta tán thán họ. Họ nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta cảm ơn họ. Chúng ta cảm tạ họ. Đó là thật. Tiêu nghiệp chướng của chính mình. Tăng phước huệ của chính mình. Người nào không là ân nhân? Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Thường giữ cái tâm này là Bồ Tát trung trụ. Cho nên phải học tịnh niệm liên tục. Trong cái niệm này là tịnh. Tịnh chính là quyết định không có xen tạp. Tương tục là công phu không gián đoạn. Từ nơi công phu mà nói, có thể đạt đến được tức niệm, ly niệm. Công phu của bạn liền có kết quả. Công phu của bạn liền được thuần thục. Tức niệm, ly niệm chính là người thông thường hay nói niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Không niệm cùng niệm là một, không phải là hai. Cái này gọi là gì? Vào pháp môn không hai. Pháp môn không hai là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Bạn có thể vào được pháp môn không hai thì thoát khỏi 10 pháp giới, không cần nói 6 cõi, siêu diệt luôn 10 pháp giới. Biết được tất cả pháp, thế suốt thế gian đều là pháp bất nhị. Biết được trên kinh Phật nói với chúng ta là lời thật. Chỗ này tôi chỉ nói ra một ít, vì phía sau còn giảng rất tỉ mỉ. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Phàm phu chúng ta không biết. Phàm phu luôn cho rằng chính mình cùng người khác là đối lập. Không phải vậy. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Đó là chân tướng. Bạn có thể thấy được, bạn có thể khẳng định. Việc này ở trên kinh Phật nói, bạn chứng được pháp thân thanh tịnh. Chứng được pháp thân thanh tịnh thì liền thành Phật. Mức độ thấp nhất là Viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì thành Phật. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ thành là Phật thật, không phải Phật giả. Trong Phán giáo Đại sư Thiên Thai nói, phần chứng tức Phật. Tuy là chưa viên mãn, phần chứng tức Phật. Họ chứng là thật, không phải là giả. Thế là chúng ta nói chứng được cái gì? Họ thừa nhận khẳng định. Tận hư không khắp pháp giới đều là chính mình. Cho nên tâm đại từ bi sanh khởi ra. Đại từ bi là đối với tất cả chúng sanh, không có điều kiện. Vô duyên đại từ, cái duyên đó gọi là điều kiện, không hề có điều kiện. Từ là gì vậy? Quan tâm, thương yêu, tôn trọng, toàn tâm toàn lực chăm sóc, không có điều kiện. Đối đãi với tất cả chúng sanh, đồng thể đại bi. Bi là nhìn thấy tất cả chúng sanh có khổ nạn, giúp cho họ thoát ly khổ nạn, thoát khỏi khó khăn. Vì sao vậy? Cũng không có điều kiện. Vì đồng thể, bao gồm tất cả chúng sanh cũng đồng một thể với chính mình. Một tâm, một pháp giới. Cho nên pháp giới gọi là nhất chân. Bồ Tát Trung Trụ biểu thị ở đây ý nghĩa rất sâu. Đó là lý. Đó gọi là nhìn thấu. Chế hành Bồ Tát, đây là nói hành, là nói sự. Hành là hành vi sinh hoạt của chúng ta. Hành vi sinh hoạt làm sao không có sai lầm? Bạn chính mình phải biết tiết chế. Chế này chính là sửa lỗi, tự làm mới. Biết được chính mình sai rồi, sai thì lập tức sửa đổi. Đó là chân thật tu hành. Thánh hiền sư Trung Quốc chúng ta dạy người, nói rất hay. Người không phải thánh hiền thì sao không lỗi? Bạn không phải thánh nhân, không phải hiền nhân thì bạn làm sao không có lỗi lầm? Mỗi người đều có lỗi lầm. Lỗi mà có thể sửa thì việc gì tốt hơn? Có thể sửa lỗi chính là Bồ Tát. Không chịu sửa lỗi thì là phàm phu. Cho nên biết lỗi chính là giác ngộ, sửa lỗi là công phu. Do đó chỗ này Trung Trụ biểu thị học vấn, chế hành biểu thị công phu. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải tuân thủ nguyên tắc này mà trải qua ngày tháng. Không trái với nguyên tắc này mà làm việc, không luận là từ nơi công việc nghề nghiệp nào, tuân thủ cái nguyên tắc này, nắm chắc cái nguyên tắc này, chính là chúng ta trải qua đời sống của Bồ Tát. Sau cùng giải thoát. Giải thoát là bạn ngay hiện tại được tự tại, được giải thoát. Giải là gì vậy? Giải trừ được phiền não, giải trừ được lo lắng, giải trừ được vướng bận, thoát khỏi tất cả khổ não. Ưu bi khổ não bạn đều không còn, đều thoát khỏi ngay hiện tại. Cho nên giáo học của Phật Pháp, các vị rất rõ ràng có thể thể hội được, có thể quan sát được, nên đích thực là có thể giúp đỡ chúng ta hiện tiền đạt được một đời hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội an lành, mọi người tôn kính lẫn nhau, lễ nhường lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại phát triển, xã hội thái bình, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Nó thực tiễn vào ngay chỗ này. Cái mục tiêu này là thế giới này ngày nay của chúng ta. Các lãnh đạo chính trị gia, khoa học gia, công thương nghiệp, thậm chí đến các lãnh đạo giới học thuật, giới tôn giáo, đều hy vọng đạt đến mà không có cách gì đạt đến. Ai mà không muốn chứ? Làm gì biết được đạo lý, phương pháp này đều ở trên Kinh Đại Thừa. Chính mình vào năm 70, nhà triết học lịch sử nước Anh đã chỉ điểm cho tất cả mọi người trên thế giới một con đường đi. Ông nói, muốn cứu vãn thế kỷ 21, đạt đến hòa bình cùng tồn tại, chỉ có học thuyết của nhà Nho cùng Phật Pháp Đại Thừa phát ra từ miệng của một người nước ngoài. Con người này thật cừ khôi, có học vấn, có kiến thức. Ông nhìn thấy được. Thế kỷ 21 là một xã hội rất phức tạp. Vào ngày trước, mỗi một quốc gia, khu vực đều là đóng cửa, đôi bên đều không hề qua lại với nhau. Mỗi người trải qua ngày tháng thái bình của mỗi người. Mỗi người có phạm vi nhỏ của mỗi người, cung trời nhỏ. Thế kỷ 21, tùy theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật thông tin phát triển, tiếp xúc nhiều lần. Bạn thấy vi tính ngày nay, trong nhà các vị, mỗi một người đều có vi tính. Ở nước Mỹ, học sinh tiểu học đều dùng vi tính lên lớp. Lắp đặt trong vi tính, tin tức của toàn thế giới đều ở ngay trước mắt bạn. Mặt tiếp xúc của bạn quá lớn. Giao thông thuận tiện. Lúc nào cũng có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Chánh thức, tiếp xúc, mặt đối mặt. Thế nên khi vừa tiếp xúc, ngày trước, văn hóa không đồng. Vừa tiếp xúc, đương nhiên có xung đột. Quan niệm bất đồng. Phương thức đời sống khác nhau. Tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đột nhiên khi vừa tiếp xúc, luôn là không thích ứng. Làm thế nào có thể giải quyết vấn đề này? Học thuyết nhà Nho cùng Phật Pháp đầy thừa. Khi gặp phải những vấn đề này, thật là có thể ra tay giải quyết. Cho nên nước Anh vào năm trước đã đem Phật học đưa vào giáo trình trường học. Đó là quốc gia chính thức ra lệnh làm. Tiểu học, trung học, đại học trong giáo trình đều có kinh Phật. Nước Anh là một quốc gia Kitô giáo. Họ làm trước, dẫn đầu. Ngày nay chúng ta mới làm cũng là rơi lại phía sau của người khác rồi. Hiện tại Úc Châu mở hội thảo cũng là dẫn đầu thế giới. Họ tập hợp nhân vật lãnh đạo giới tôn giáo, giới học thuật, học giả chuyên gia đến thảo luận nghiên cứu môn học vấn thích ứng thế kỷ 21. Tôi đã tham dự qua buổi hội thảo ở Úc Châu, thăm viếng qua trường đại học của họ. Đại học cũng rất chú trọng đến vấn đề này. Bởi vì chính sách hiện tại của Úc Châu là mở rộng di dân. Từ các nơi khác nhau trên thế giới, di dân đến đó. Bối cảnh, văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng đều không giống nhau, phải cùng người Úc Châu chung sống với nhau trong một xã hội. Làm thế nào có thể gạt bỏ được những ngăn cách trong đó? Gạt bỏ hiểu lầm, đạt đến hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại phát triển. Họ có một mục tiêu như vậy. Trong trường học của họ, viện trưởng của học viện đến hỏi tôi. Tôi cũng nói với họ, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Họ nghe rồi đều rất hoan hỷ, rất hy vọng tôi đến mở lớp. Tôi ở nơi đây bị Lý Mộc Nguyên giữ lại. Ông ấy ở nơi đây xây dựng đạo tràng to lớn thế này, tốn nhiều tiền đến như vậy. Tu sửa lầu 4 cùng lầu 5 phải tốn hơn 160 vạn. Nếu tôi chạy đi mất, tôi chú trọng đạo nghĩa. Tôi không tính lợi hại. Tôi nói đạo nghĩa. Tôi không có lỗi với ông ấy. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài có tốt hơn, tôi cũng không cách gì. Tôi phải đi theo cùng ông ấy. Có thể lưỡng toàn kỳ Mỹ, đương nhiên là quá tốt. Không thể lưỡng toàn kỳ Mỹ, thì Đại học Úc Châu tôi vẫn phải xả bỏ, vẫn là phải đến nơi đây. Chúng ta đã có 10 năm quan hệ rồi. Luôn có một phần ân đức, nghĩa tình ở trong đó. Quyết định không thể thấy trăng quên đèn. Chúng ta không được làm những việc như vậy. Làm việc như vậy, chúng ta để lại cho mọi người trong xã hội một cái gương không được tốt. Đó là tạo thành động loạn, bất an của xã hội. Chúng ta giữ lý đạo nghĩa. Lợi ích có tốt hơn, chúng ta cũng không động tâm. Đó là kiến lập một gương tốt chính diện cho xã hội. Mọi người đều không ham thích danh vọng lợi dưỡng, đều không ham thích vinh hoa phú quý. Chúng ta nói đạo, nói nghĩa, xã hội này sẽ an định, hòa bình. Khu vực này, mọi người đều sẽ trải qua được rất hạnh phúc. Cái điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ở trong kinh giáo, Phật chính là dạy chúng ta những thứ này. Chúng ta làm sao có thể trái phạm? giải thoát chính là đạt được quả báo của hiện tại. Hướng đến xa mà nói, quả báo của vị lai đó chính là vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Không những thoát khỏi sáu cõi luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, chứng được pháp giới nhất chân. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới nhất chân. Không những là nhất chân, nhất chân bên trong của nhất chân, thù thắng không gì bằng. Cho nên mười phương chư Phật tán thán, chúng ta ở ngay trong một đời này có thể gặp được thì phải hạ quyết tâm, quyết định phải bắt lấy. Nếu như muốn bắt lấy thì nhất định phải y giáo phụng hành. Vì thì vậy không thể không thấu triệt. Mỗi ngày đọc bộ kinh này, thấu triệt được lý giải. Phải đem tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay của chính mình dứt bỏ hết, y giáo phụng hành. Năm trước tôi giảng bộ kinh này, khi giảng đến ba bậc chính phẩm, tôi có một cách nói không giống như cách nói của người xưa. Cách nói của tôi mọi người dễ hiểu. Tôi nói, nếu chúng ta lấy phần trăm để mà nói, nếu như đem bộ kinh này làm đến được 100%, mỗi câu mỗi chữ ta đều làm đến được, một chút cắt bỏ cũng không có, bằng nhất định được thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Tâm nguyện giải hạnh của bạn hoàn toàn tương ưng với A-di-đà Phật. Tâm nguyện giải hạnh của Phật A-di-đà đều ghi chép ở trên bộ kinh này. Vì đương nhiên giảng sanh thượng thượng phẩm, nếu như trong bộ kinh này ta không thể hoàn toàn làm đến được, ta làm đến được 90%, còn có một phần chưa làm được, vì bạn giảng sanh chính là thượng phẩm trung sanh. 90% mà ta vẫn không làm được, ta có thể làm đến được 80%. 80% thì giáng xuống một bậc thượng phẩm hạ sanh. Nếu như 80% vẫn không làm được, ta còn có thể làm được 70% thì trung phẩm thượng sanh. Như vậy mà hướng xuống dưới, hướng xuống đến hạ phẩm hạ sanh, phải làm đến bao nhiêu? Phải làm đến 2 phần. Cũng chính là nói, những gì trên kinh đã nói, nếu bạn làm đến được 20%, nếu không làm đến được 20%, đó chỉ là kết duyên với Phật A-di-đà, đời này không thể đi được. Việc này chính là người xưa nói, bạn mỗi ngày niệm Phật, đau mồm rắc họng của chị uổng công, đời này không thể đi được. Đợi đến đời sau, đời nào có thể giảng sanh, xem thử bạn ngay trong một đời nào, bạn có thể làm đến được 20%, thì bạn có thể giảng sanh hạ hạ phẩm. Cách nói này của tôi dễ hiểu hơn so với cách nói trong Quán Kinh. Các vị thử nghĩ xem, cũng có đạo lý. Không phải không có đạo lý. Tôi dùng biện pháp này để phân tích chính phẩm giảng sanh. Vì sao chúng ta không chịu nỗ lực? Phải làm đến được 100%. Thật đã làm đến được 100%, khó khăn khó ở đâu vậy? Không có khó khăn. Khó khăn chân thật là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Không chịu buông bỏ, bạn không biết được vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là giả, toàn là không. Tại vì sao không buông bỏ? Chân thật buông bỏ thì thường thường phẩm giảng sanh. Việc này, ngay trong một đời này chúng ta phải tranh thủ, những thứ khác đều là giả. Bạn làm quốc vương ở thế gian này, làm thiên vương đều là giả, đều không phải là thật. Vinh hoa phú quý cuối cùng cũng không thể giữ được. Không thể giữ được. Tuổi thọ thiên vương dài một chút vẫn là phải chết. Chết rồi thì vẫn phải chịu luân hồi. Đó chính là không có trí tuệ. Phía sau Di Di Thượng Thủ, chỗ này nêu ra 16 vị Bồ Tát. 16 vị Bồ Tát ở ngay chỗ này tôi giới thiệu tương đối tỉ mỉ. Mỗi một vị Bồ Tát bạn đã hiểu rõ rồi, thì bạn có thể học tập với họ. Đem 16 vị Bồ Tát, ưu điểm của họ, sở trường của họ, chúng ta thấy đều học được. Chúng ta chính là Bồ Tát viên mãn. Đức hạnh của mỗi vị Bồ Tát ta thấy đều có, thấy đều đầy đủ. Không phải ta học một vị, hai vị, thấy đều học hết 16 vị. 16 vị Bồ Tát đều là lão sư của chúng ta. Chúng ta rất cố gắng, rất nỗ lực học tập với họ. 16 vị Bồ Tát này biểu thị ra chính là kinh văn của toàn kinh. Cho nên danh hiệu của Bồ Tát ở ngay đây là tổng cương lĩnh của toàn kinh. Do đây có thể biết, lão cư sĩ Hạ Liên Cư từ ngay chỗ này đem nó phân thành một phẩm. Bạn xem thấy, rất có đạo lý. Biểu pháp của tỳ kheo Bồ Tát phía trước là biểu pháp thông thường của Đại Thừa, biểu pháp chung, là đại biểu toàn thể Phật Pháp. Biểu pháp nghiêng nặng về pháp môn tịnh độ. Biểu thị của 16 vị Bồ Tát tại gia này là bổn kinh, rất thiết yếu. Nội dung của bổn kinh chính là 16 cương lĩnh. Mời xem kinh văn phía sau. Hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Từ nơi biểu thị của kinh văn thấy được là nói phía trước chúng tỳ kheo, chúng Bồ Tát tại gia, mọi người đều cùng đồng tuân thủ học tập phổ hiền đại sĩ chi đức. Phổ hiền đại sĩ chi đức là gì vậy? Phổ hiền đại sĩ chi đức nói rộng chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền xếp thứ nhất. Phổ Hiền là trưởng tử, Văn Thù là thứ năm. Ở trên kinh Hoa Nghiêm xếp hàng vị thứ, Bồ Tát Phổ Hiền xếp thứ nhất, Bồ Tát Văn Thù xếp thứ hai. Cho nên ngài đại biểu là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên có thể biết kinh này của chúng ta không phải là Hoa Nghiêm thì là gì? Chân thật là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đã nói đều ở trên bộ kinh này. Bộ kinh này là rút gọn của Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Hoa Nghiêm. Học kỳ này chúng ta đã mở lớp Hoa Nghiêm, có mấy vị đồng tu cùng đến nghiên cứu với chúng ta. Tôi không dám xưng là lão sư, là đồng học. Chúng ta cùng mấy vị đồng học cùng nhau đến nghiên cứu Hoa Nghiêm, đến thâm nhập Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ của kinh Vô Lượng Thọ. Hoa Nghiêm là nói rộng của kinh Vô Lượng Thọ. Bạn có thể khế nhập sâu rộng, sau đó bạn giảng kinh Di Đà, vậy thì giảng tuyệt. Vì sao vậy? Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vị sâu lời cạn, bạn nói mới có sức mạnh, có công lực. Nên chúng ta giới thiệu câu này là toàn thể Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, giảng mấy năm cũng giảng không hết. Chính là một câu này. Câu này là lấy ra từ kinh Hoa Nghiêm, giảng 5 năm cũng giảng không xong. Cho nên cần phải nắm lấy cương lĩnh. Bồ Tát Phổ Hiền, trong hạnh Phổ Hiền, cương lĩnh quan trọng nhất là 10 đại nguyện dương sau cùng, là toàn thể 10 đại cương tu hành của Hoa Nghiêm. Chúng ta gọi là 10 đại nguyện dương. Bồ Tát Phổ Hiền đã tu vô lượng vô biên đức hạnh, quy nạp lại đều không thể vượt qua được 10 tổng cương lĩnh này. Trong 10 tổng cương lĩnh này, mọi người đều tụng rất quen thuộc. Tôi tin tưởng mọi vị đồng tu đều có thể đọc thuộc lòng. Tuy là bạn có thể đọc, ý nghĩa thì lại không hiểu. Bạn nói bạn hiểu, hiểu được một cách lờ mờ. Thực tế mà nói, bạn không tường tận, không thông suốt. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Bởi vì thời gian chúng ta có hạn chế, cũng không thể nói tỉ mỉ, chỉ có thể giới thiệu đại khái. Bạn xem thử, giáo học của nhà Phật, lễ kính là trước tiên. Giáo học của nhà Nho cũng là lễ kính là trước tiên. Vậy bạn cái gì? Vậy bạn lễ kính. Lễ kính là gì? Lễ kính là tánh đức. Chính là lưu xuất tự nhiên từ trong tánh đức của bạn, không phải từ bên ngoài. Hành phổ hiền là mỗi một hành môn đều tương ưng với tự tánh, đều là lưu xuất tự nhiên từ trong tự tánh. Cho nên, Ngài có thể viên thành Phật Đạo. Ở trên Kinh, Phật thường nói, Bồ Tát không tu hành phổ hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Đạo lý chính ngay chỗ này. Vậy Nho, chúng ta xem lễ ký. Bạn mở lễ ký ra. Câu thứ nhất, điện lễ viết vô bất kính. Vô bất kính cùng ý nghĩa lễ kính chư Phật, ngay chỗ này là hoàn toàn giống nhau. Nhà Nho, những thánh hiền này, cùng với chư Phật Bồ Tát của Phật Pháp, chưa hề thấy mặt nhau, chưa hề qua lại với nhau, hiện tại gọi là chưa từng hội đàm với nhau. Lý luận, quan niệm, phương pháp giáo học của các ngài gần như hoàn toàn giống nhau. Đúng như chúng ta thường nói, anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Cái thấy của anh hùng. Vậy người việc gì đầu tiên? Lễ kính trước tiên. Lễ kính của nhà Nho, thực tế mà nói, bao gồm thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Thân kính biện tán thán, ý giữ sự chân thành. Phật Pháp giảng càng thấu triệt hơn. Lễ biểu hiện ở bên ngoài. Cung cung kính kính. Kính giữ ở trong lòng. Tâm có chân thành, có ý kính. Chư Phật là đối tượng chúng ta lễ kính. Chư Phật là ai? Trên Kinh Phật nói, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, đó đều là chư Phật. Quá khứ Phật, chúng ta xem thấy ở trên kinh điển, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói cho chúng ta nghe quá khứ Phật. Hiện tại Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng giới thiệu cho chúng ta nghe không ít. Mọi người đều rất quen thuộc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc A-di-đà Phật, thế giới Lưu Ly Phương Đông Dược Sư Như Lai là Phật hiện tại. Vị Lai Phật là ai? Tất cả chúng sanh đều là Phật Vị Lai. Chỗ này phạm vi lễ kính sẽ rộng. Chúng ta cung kính đối với Phật A-di-đà như thế nào? Đối với tất cả chúng sanh cũng đồng một tâm cung kính như vậy. Nếu như nói, tôi đối với Phật A-di-đà, đối với tất cả chúng sanh, lòng cung kính này có sự khác biệt, bạn không phải tu hành phổ hiền. Nếu bạn đối với tất cả chúng sanh, cái tâm cung kính đó là hoàn toàn bình đẳng với Phật A-di-đà. Như vậy mới gọi là tu hành phổ hiền. Hành phổ hiền của Bồ-Tát thông thường tu lễ kính không như nhau. Chính ngay ở chỗ này, Ngài là tâm bình đẳng. Hay nói cách khác, chính là trên đề kinh đã nói, bạn dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng tu lễ kính chư Phật, đó gọi là hành phổ hiền. Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, cái bạn tu không phải là hành phổ hiền. Bao gồm tất cả chúng sanh. Đối với ta có ân, đối với ta có oán. Giúp đỡ ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, đều là Phật. không thể có khác biệt. Có rất nhiều đồng tu nói, ây da, chuyện này rất là khó làm. Rất khó làm được cũng phải làm cho được. Bạn không làm được thì bạn không phải tu hành phổ hiền. Nhất định phải nỗ lực mà làm cho được. Nhất định phải biết, bao gồm tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì họ chính là Phật. Chúng ta lễ kính đối với họ, không phải xem ở con người họ, không phải xem vào việc mà họ đang làm. Tôn trọng Phật tánh của họ. Phật tánh của họ cùng với tất cả chư Phật Như Lai không hề khác biệt. Chúng ta tôn trọng Phật tánh của họ. Như vậy đó là nói đối với chúng sanh hữu tình. Ngoài chúng sanh hữu tình ra, chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình là vạn vật trong thế gian. Chúng sanh vô tình, Phật nói cho chúng ta nghe, nó có pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh. Phật gì khác biệt hữu tình cùng vô tình? Nói cái tánh này gọi là Phật tánh cùng pháp tánh, kỳ thật là một tánh. Cho nên, trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật mới nói, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Hay nói cách khác, chúng sanh vô tình cũng là Phật. Chúng sanh vô tình cũng phải cung kính. Cùng một lòng cung kính giống như đối với A-di-đà Phật. Nếu như có sự khác biệt, bạn không phải tu hành phổ hiền. Chúng ta nêu ra một thí dụ dễ hiểu. Cái bàn để ở ngay trước mặt bạn, trên bàn có những thứ dơ bẩn, bạn lập tức lau nó sạch sẽ. Cho dù cái bàn này có phải của ta hay không, ta có dùng nó hay không, ta tu hành phổ hiền. Cái bàn để không được ngay thẳng, lập tức sửa lại. Ghế ngồi cũng phải lau thật sạch sẽ, xếp được ngay thẳng chỉnh tề. Chúng ta ngồi ghế không ngay thẳng là không tôn kính. Đó gọi là tu lễ kính chư Phật. Những người nào tu, nói cho các vị nghe. Trên hội Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, mỗi người đều tu. Không có một người ngoại lệ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư thượng thiện nhân, phàm hệ giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, từ thượng thượng phẩm đến hạ hạ phẩm, mỗi một người đều tu. Hiện tại chúng ta chưa đi. Chưa đi thì bây giờ tu, tập thành thói quen. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì rất thuận tiện. Hiện tại chưa tập thành thói quen này, tập khí còn rất nặng. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc bị người ta khai trừ, vậy thì thật là hổ thẹn. Thành thật mà nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không khai trừ người, bạn đi không được thôi. A-di-đà Phật cùng những bậc thượng thiện nhân trên kinh đã nói, các ngài là thiên nhãn đồng thị, thiên nhĩ triệt thính. Chúng ta không thấy được các ngài thấy được chúng ta. Công phu tu hành của chúng ta ở nơi đây, chúng ta không hề biết, ngài thấy được rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo. Ngài đang lựa chọn, người nào có thể đến, người nào thì không thể đến. Bạn được ngài tuyển trúng, đến lúc nào ngài đến tiếp dẫn bạn? Vì sao được ngài tuyển trúng, ta phù hợp với điều kiện của ngài? Các ngài đã làm, hiện tại chúng ta phải nỗ lực làm. Làm không triệt để không hề gì, ta luôn là đang làm. Các ngài xem thấy liền hoan hỷ, nhất định tuyển trúng bạn. Khi lâm chung, Phật cùng chư Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn bạn, mở đại hội hoan nghênh. Vô cùng quan trọng. Bây giờ thời gian đã hết rồi. Ý nghĩa này vẫn chưa giảng xong. Lần tiếp theo vẫn là bắt đầu từ lễ kính chư Phật A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà. Đà Phật.